Mãnh Long ngủ quên, chương 606, đây là địa bàn của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới đây đi, đánh một trận nào. Sau khi nghe thấy sự phách lối và ngạo mạn trong lời nói của Lâm Thiệu Huy, các đại lão của tỉnh Giang Lâm ở trên khán đài xung quanh bây giờ mới thật sự phản ứng lại vì quá sửng sốt. Trời à, chỉ với một chiêu, đại tông sư Thiệu Huy thật sự có thể đánh bại Huyết Lang sao? Rào rào, chỉ trong nháy mắt tất cả các đại lão của tỉnh Giang Lâm ngồi ở xung quanh hoàn toàn trở nên sôi trào. Đại tông sư Thiệu Huy, đại tông sư Thiệu Huy, đại tông sư Thiệu Huy, từng đại lão của tỉnh Giang Lâm phấn khởi tới mức mặt đỏ lên, vung cánh tay lớn tiếng la lên tên của Lâm Thiệu Huy. Trên khuôn mặt của bọn họ đều là vẻ sùng bái và say mê. Ngay cả ông cụ nhà họ Bạch cũng đứng dậy, nhiệt huyết trong lòng trở nên sôi trào, cũng vung cánh tay lên hòa vào sự điên cuồng của tất cả mọi người. Thật mạnh mẽ, hóa ra trong ba vị đại tông sư của tỉnh Giang Lâm thì đại tông sư Thiệu Huy mới là người mạnh nhất. Trong lòng ông cụ Bạch trở nên vô cùng vui mừng, mặc dù cho tới tận bây giờ, ông cụ cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi của Lâm Thiệu Huy thế nhưng vẫn không cảm thấy có bất cứ trở ngại nào, sự sùng bái mà ông cụ dành cho đại tông sư Thiệu Huy kia là xuất phát từ tận đáy lòng. Những tiếng cổ vũ vang lên không ngớt trong cục thể thao. Khi chứng kiến cảnh tượng này, trên khuôn mặt xấu xí của Huyết Tổ lại phát ra vẻ đằng đằng sát khí. Xem ra bọn họ rất sùng bái cậu, những đáng tiếc thay, sau ngày hôm nay, bọn họ chỉ có thể làm lễ tế cho cậu thôi. Ý định giết người, dường như mọi người đều có thể cảm nhận được ý muốn giết người vô cùng mãnh liệt phát ra từ giọng nói của Huyết Tổ. Thế nhưng những lời nói ấy vừa dứt, bàn chân của Huyết Tổ đột nhiên dẫm thật mạnh xuống đất. Trên mặt đá cẩm thạch cứng rắn kia, dưới một đạp mạnh mẽ của ông ta đã nổ tung trong nháy mắt, đá vụn bay tán loạn. Dưới lực phản kích cơ thể của Huyết Tổ chợt lóe lên một cái, sau đó nhanh chóng lao về phía Lâm Thiệu Huy. Tên nhóc kia, nộp mạng đi, định giết người uy nghiêm đến đáng sợ kia ý bắt đầu phân tán từ trong quả đấm của Huyết Tổ. Thể tấn công trên cả người ông ta giống như một con mãnh hổ điên cuồng, đang hướng về phía một con dê con mà cắn xé. Thậm chí, tất cả mọi người ở xung quanh đều có thể nghe được tiếng nằm đấm xé gió kia. Hiển nhiên là uy lực của cú đấm này đã được đến trình độ có thể khiến người khác phải kinh sợ. Cẩn thận, sắc mặt của Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn thay đổi nhanh chóng. Hai người có thể tin chắc một điều, cho dù là khi cả hai người họ đang trong thời kỳ thịnh vượng, cả hai người họ cùng nhau kết hợp lại cũng không thể đánh lại chiêu huyết sát quyền này của Huyết Tổ. Vẻ lo lắng hiện lên trên gương mặt của hai vị đại tông sư. Nhất là khi cảm nhận được uy lực kinh khủng trong cú đam của Huyết Tổ, cả hai người họ chí cảm thấy da đầu mình trở nên tê dại. Chẳng qua là chuyện khiến bọn họ cảm thấy khó tin lại xảy ra. Tới đây đi, thế nhưng, khi Lâm Thiệu Huy đối mặt huyết, sát quyền kinh khủng này lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy vô cùng phấn khích. Tay anh nắm chặt thành quyền, giống như đang đánh một quyền về phía Huyết Tổ. Rào rào, cảnh tượng này khiến Lãnh Ngạo Thiên, Hạ Lan Sơn cùng với tất cả những đại lão trên khán đài đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lấy quyền đổi quyền, đây là, anh điện rồi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt của tất cả các đại lão tỉnh Giang Lâm đều lộ ra vẻ lo lắng và nghiêm trọng. Đây chính là Huyết Tổ, theo truyền thuyết thì huyết sát quyền của ông ta đã đạt đến trình độ vô cùng khủng khiếp. Tông sư chắc chắn sẽ chết sau khi nhận lấy quyền này. Thế nhưng bây giờ cho dù Lâm Thiệu Huy đã dùng một chiêu để đánh bại Huyết Lang, cùng lầm cũng chỉ là một đại tông sư tân binh mà thôi, sao có thể lấy trứng chọi đá chứ? Chỉ trong nháy mắt trong lòng tất cả mọi người đều chìm xuống đáy cốc. Còn Huyết Tổ khi nhìn thấy cảnh tượng này thì khóe miệng hiện lên một nụ cười nhạt, thế nhưng lại càng trở nên đậm hơn. Đúng là tên nhóc không sợ chết, huyết sát quyền, mau nổ tung cho tao. Khí thế càng lúc càng mạnh mẽ đang vận chuyển tới nắm đấm của Huyết Tổ, gió mạnh dưới nắm đấm của ông ta càng gào thét mãnh liệt hơn, phía trên đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu đỏ. Sức mạnh sấm sét nhanh chóng đánh thật mạnh về phía Lâm Thiệu Huy. Chẳng qua một cảnh tượng khiến ông ta bất ngờ lại xuất hiện. Cách chương,